Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 259, không đúng lắm Nagoya Shitoku. Thời gian lưu truyền, ở một luồng hơi có chút lo lắng trong không khí. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lần này chuẩn trận chung kết, Hiotei mọi người đánh tới hoàn toàn tinh thần. Không thể so trước đây còn theo quy củ đến đối thủ cũ nhóm. Bọn họ lần này đối mặt chính là đồng dạng đến từ nước ngoài hàng đầu học sinh trung học. Thực lực của đối phương, còn có thủ đoạn, bọn họ một mực không biết được. Nếu không phải trước Sakaki huấn luyện viên thu thập trở về tư liệu, Uesugi Yu thậm chí đều không có chú ý tới Nagoya Shitoku năm nay biến hóa lớn. Hiotei trên xe buýt. Lần này thiếu không thiếu bình thường trêu ghẹo nói cười. Biết rõ đối phương lai giả bất thiện. Nếu như bọn họ còn ôm ung dung tâm thái, như vậy cuối cùng khả năng xui xẻo chính là chính bọn hắn. Nói đến, lần này mặt khác một cuộc tranh tài là Saisun đánh với Rikaidai. Sợ là chúng ta không có thời gian lại đi nhìn. Ngồi ở thủ xếp, Atobe một tay chống cằm, trong giọng nói toát ra tiếc hận. Năm nay Saisun không ngoài dự đoán thẳng tiến tứ cường. Bọn họ ở toàn quốc giải thi đấu lên biểu hiện hoàn toàn có thể nói lên là một con ngựa ô. Tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ lên quay lại. Uesugi Yu khẽ cười nói. Không có cái gì tốt tiếc nuối. Năm nay Saisun vẫn là kém một chút đồ vật. Huống hồ, mục tiêu của chúng ta xưa nay chỉ là quán quân. Nếu như không thể đứng ở trước mặt chúng ta, như vậy cũng không có gì để nói nhiều. Đổi lại là trước đây, Uesugi Yu hay là còn có thể chờ mong Saisun cùng Rikaidai nào đó hai người giao chiến. Thế nhưng hiện tại, hắn phía trước có cái khác càng nhiều theo đuổi. Nghe vậy, Atobe tức giận nhìn chằm chằm Uesugi Yu khuôn mặt nhìn qua. Bổn đại gia nhớ tới người nào đó trước đây không phải là nói như vậy. Hai tay ôm ngực, Atobe thân thể hướng về phía sau một dựa vào, lẳng lặng chờ Uesugi Yu trả lời chắc chắn. Đối với này, Uesugi Yu chỉ là nhún nhún vai, cười thần bí. Người một khi trưởng thành, ý nghĩ bất chi bất giác sẽ biến. Sau đó không lâu ngươi liền biết rồi. Ở toàn quốc giải thi đấu sau khi rời đi Hiotei một quãng thời gian dự định, hắn còn không chuẩn bị hiện tại liền nói cho Atobe. Thực lực đến hắn bước đi này, muốn tiến thêm một bước, như vậy nhất định phải tiếp tục hướng phía trước. Đình trệ ở tại chỗ, sẽ chỉ làm người phía sau không ngừng đạt đến. Lại như Ikaizen Ryoma, đối phương đã đánh 10 năm cơ sở. Chỉ đợi sang năm về nước, đối phương tốc độ trưởng thành sẽ mau kinh người. A, liếc một cái, Atobe nhẹ khẽ cười nói. Ngươi cũng thật là sẽ nhử. Một đoạn ngắn nhạc đệm sau, Hiotei xe buýt thuận lợi đi tới thi đấu sân bãi. Cùng bọn họ đồng thời, còn có cái kia quy mô khổng lồ đội cổ đông, hữu bằng Xâm Lâm Tennis Công viên, số 2 sân bóng. Lúc này, nơi này đã sớm đến rồi mặt khác một nhánh hóa trang khác nhau đội ngũ. Làm người khác chú ý, bọn họ đều là do nước ngoài tuyển thủ tạo thành. Đang nhìn đến một bó xám trắng dòng lũ như nơi này hội tụ lại đây thời điểm. Nagoya Shitoku đội ngũ trung gian một tên nam tử tóc trắng nhẹ nhàng cười nói. Grush, bọn họ đến rồi. William, cẩn thận một chút. Có người nói đội ngũ này ở Nhật Bản giới trung học đều rất mạnh. Một cái giữ lại màu vàng cạo ngắn, khôi ngô nam tử ngưng âm thanh nhắc nhở. Hắn chính là vừa nãy nam tử tóc trắng đề cập Grush. Hai người đều là đến từ Anh quốc U14 trại huấn luyện, đồng thời vẫn là trong đó danh sách tuyển thủ. Nghe được Rush lời nói, một cái da rẻ hơi đen, giữ lại bím tóc, mang theo một bộ sừng nhọn kính dâm nam nhân nhưng là 10 điểm xem thường. Nơi này, có thể có cái gì nhân vật lợi hại? Chính là, các ngươi quá nhát gan. Theo ta nói trực tiếp phá hủy bọn họ không là tốt rồi. Một bên, một cái khác trên mặt có một đạo vết tích hung ác nam nhân phụ họa nói. Hai người bọn họ đều là đến từ Australia. Tuy rằng lần này trên danh nghĩa vâng theo Anh quốc sắp xếp, Thế nhưng đối với này hai cái Anh quốc lão phong cách hành sự đã nhiều có bất mãn. Bọn họ là chính quy tham gia thi đấu, lại không phải đối mặt Nhật Bản U17. Những này học sinh trung học chơi đồ hàng, cái nào so với được với bọn họ U14 cường độ cao huấn luyện. Huống chi, phía trước mấy vòng thi đấu càng là chứng thực ý nghĩ của bọn họ. Đến mặt sau mấy ngày nay, bọn họ đã từ từ mất kiên trì. Muriel, Potter, đừng quên các người Australia lần này chỉ là đến giúp đỡ. Hanh, tùy ngươi vậy, đối thủ nếu như vẫn là như lần trước như vậy yếu, chúng ta nhưng là sẽ không lại lưu thủ. Nghe được trên danh nghĩa đội trưởng William cảnh cáo, giữ lại bím tóc Muriel cuối cùng mạnh miệng một câu. Không lâu lắm, theo thi đấu thời gian tới gần, sân bóng bốn phía khán giả cũng bắt đầu tăng lên. Toàn quốc giải thi đấu chuẩn trận chung kết, mặc kệ là cái nào một hồi, đều đáng giá bọn họ cố gắng quan sát một phen. Đặc biệt là năm nay Hyotei, ở bát cường thời điểm liền thể hiện ra không phải bình thường khí thế. Cho nên đối với cuộc tranh tài này, bọn họ không ít người đều là tương đương chờ mong. Đồng thời, trong đám người một cái mi tâm có một nốt ruồi đen, giữ lại một đầu màu đen thốn ngắn bá khí thiếu niên cũng đang yên lặng quan sát. Hắn chính là chuyển trường đến Tokyo Tachibana Kippi. Trước Shishigaku bát cường chiến hắn tự nhiên cũng trình diện. Lúc đó đội hữu bị thương để hắn tự trách lại phẫn nộ. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên nhìn ra đối phương vốn là cố ý công kích. Vì lẽ đó, đối với này đột nhiên khí chất đại biến Nagoya Shitoku, hắn là đặc biệt lưu ý. 9 giờ sáng vừa đến, trong trẻo loa phóng thanh liền ở toàn bộ trên sân bóng vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu chuẩn thi đấu. Đầu tiên tiến hành đánh đơn số 3 thi đấu, do Hyotei Academy Akusujin đánh với Nagoya Shitoku Muriel. Mời song phương tuyển thủ tiến lên chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận một chút, ở Akusu đi ngang qua bên cạnh mình thời điểm, Uesugi Yu nhẹ giọng nhắc nhở. Đối phương loại kia có chút âm u tinh thần khí chất, ở Uesugi Yu trong mắt, bại lộ quả thực không muốn quá mức rõ ràng. Khẽ gật đầu một cái, Akusu một tay khuỷu mang theo vợt bóng, hai tay cắm ở trong túi quần, không nhanh không chậm hướng về sân bóng đi đến. Đối phương loại kia nham hiểm khí tức hắn đồng dạng nhận biết được. Bất quá đối với loại này bột phấn, hắn trước đây liền không biết gặp được bao nhiêu. Trước lưới, hai đạo thân cao gần như bóng người đối lập với nhau. Ngay ở sắp muốn đoán một bên thời điểm, cái cổ duỗi dài, Muriel đột ngột đem mặt tiến đến Akusu bên này. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi hay là thật là chậm a. Đợi lát nữa cũng đừng hối hận. Ánh mắt phảng phất ẩn giấu đi một con rắn độc. Nếu như người bình thường phỏng chừng đều phải bị sợ hãi đến rút lui một bước. Nhưng mà, bạch, một cái vợt bóng từ dưới lên trên vung một cái, hầu như là dán vào Muriel khuôn mặt sát qua. Phí lời thật nhiều, nhạt vàng con mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Akusu ngữ khí lẫm liệt, không chút nào vì là đối phương uy hiếp lay động. Ngươi, rất tốt, nhìn mình vừa nãy bởi vì vợt bóng kéo tới, rút lui nửa bước. Muriel trong mắt càng là hung ác, tới bên này lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này kẻ khó chơi. Trên mặt lộ ra một tia nét mặt hưng phấn, đối mặt như vậy con mồi, sự hăng hái của hắn càng dày đặc. Sau đó, lạch cạch một tiếng, vợt bóng rơi xuống đất, thi đấu bắt đầu, do Nagoya Shitoku Muriel phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài ánh mắt quét qua, cao giọng tuyên bố. Cộc cộc, cộc cộc, phát bóng trên đường biên ngang. Muriel liếm một hồi môi mình, trên mặt mang theo một tia cười tàn nhẫn ý. Như vậy, nên từ nơi nào ra tay đây? Ánh mắt trên dưới đánh giá Akusu lưu tuyến hình thân thể. Hắn đã quyết định phải cố gắng cho người trước mặt một cái sâu sắc giáo huấn. Đi thôi, một tiếng khàn khàn gầm nhẹ sau khi tennis từ hắn vợt bóng lên nhanh chóng bay ra. Thẳng tắp đặt ở tiếp phát khu vực góc viền. Tennis rơi xuống đất. Xì xì xì. Kịch liệt tiếng ma sát chỉ vang lên nháy mắt. Sau đó, Sau một khắc, oanh, mãnh liệt chách toàn để tennis bắn lên một cái quái dị góc độ. Bay thẳng đến Akusu một bên gò má bay đi. Đây là, ở ngoài toàn phát bóng. Ngoài sân, Inoue Mamoru hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hôm nay ở một người ngoại quốc trên người nhìn thấy loại này phát bóng kỹ thuật. Hiotei bên này, Oshitari trong ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Thực lực đối phương quả nhiên không yếu. Hơn nữa, thủ đoạn như vậy, chấm ngoặc kép, Shishigaku khiếu nại thi đấu phạm quy chưa thành công. Không phải là không có đạo lý. Nhìn tennis như một con rắn độc hướng về trên mặt chính mình bắt chuyện mà đến. Akusu nhạt vàng con mắt đột nhiên co rụt lại. Loại này xoay tròn cầu. Hắn không muốn quá thuộc. Thử, bàn chân sau đạp một bước. Akusu thân thể cấp tốc quỳ gối ép xuống. Cánh tay góc độ lớn xoay chuyển. Vợt bóng ngay ngắn chỉnh tề đỡ này một cầu. Ầm, một đạo nhạt vàng tàn ảnh. Trực tiếp bay ngược trở lại. Không sai, không sai. Có điều động tác như thế cũng quá chậm. Mấy cây màu nâu bím tóc ở sau gáy bồng bềnh. Muriu bước chân bước động tốc độ kinh người. Một cái chớp mắt liền lấy chặn lại ở tennis quỹ tích bay trên đường. Thử lạp, cánh tay vô cùng quỷ dị vứt ra một cái lớn độ cong đánh. Tennis như là một đạo màu đen u quang. Ở Akusu hậu trường lóe lên, Muriu ghi điểm. 15 đến 0. Tiểu tử, ngươi liền thỏa thích để ta sung sướng đứng lên đi. Đáy mắt lờ mờ sáng tối. Muriu cả người khí tức trở nên phập phù lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.